Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 667, chương 671, giả thần giả quỷ. Lý Mộc Nhiên lớn tiếng quát lớn cũng là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ngay tại hắn vừa mới nói xong, đã thấy người trước mắt trong đám đi tới một người. Xin hỏi, thế nhưng là Lý Phó Bang Chủ. Bởi vì mưa to chợt hạ xuống, hai bên người đứng mặc dù thiết không xa tuy nhiên lại khó mà thấy rõ ràng diện mạo. Lý Mộc Nhiên nghe xong có người hỏi ý kiến hỏi mình tục danh, mà lại thanh âm có chút quen thuộc. Ứng Thanh Đường, lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, cũng là ngươi Lý Cửu. Lý Gia Gia, nam tử kia nghe xong Lý Mộc Nhiên không thể có xin tha thứ. Thế mà còn dám như thế kêu gáo. Lúc này đối bên cạnh Trần Chân Thiết Đường, Trần Chân, ngươi nghe không, người này thật sự là quá phách lối. Tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy, thế mà còn dám càn rỡ như vậy. Hôm nay chỉ muốn các ngươi có thể bắt hắn cho ta phế. Như vậy vừa tài sở thuyết trả thù lao ta nhiều hơn gấp đôi. Hiển nhiên nam tử đã đối Lý Mộc Nhiên hận thấu xương. Thậm chí có thể nói là hận thấu xương tủy. Bất quá Trần Chân đang nghe thanh âm nói chuyện về sau, hai mắt lại là phát ra từng tia ánh sáng sáng. Cái này Trần Chân có thể trở thành cái bang tại Lạc Dương người chủ trì, tự nhiên không phải lương thiện. Hắn vừa mới tài kết bạn Lý Phó Bang Chủ, mà lại Lý Phó Bang Chủ cũng thuyết muốn tới mẫu đơn vườn tìm người. Thiên hạ sự tình chính là có như vậy trùng hợp, ai cũng không nói chắc được. Mặc dù thiết giờ phút này yên vũ mông mông, có chút để cho người ta thấy không rõ trước mắt tình hình, thế nhưng là mưa kia bên trong đứng vững nam tử thân hình giống nhau mới rời đi đến Lý Phó Bang Chủ. Tại tăng thêm vừa mới nghe được mơ hồ thanh âm, để hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Im miệng, không nên quên, ngươi bây giờ là đang cầu xin ta. Ta Trần Chân làm việc còn không cần ngươi đến vung tay múa chân. Nam tử vốn là tâm tình không vui, không nghĩ tới thế mà bị một tên ăn mày giáo huấn. Nhìn lấy Trần Chân đối đãi thái độ mình, lúc này giận dữ mắng mỏ đường, Trần Chân, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi một cái tiểu tiểu khất cái cũng dám cùng ta nói như thế. Chẳng lẽ muốn vào trong lao bị kiện sao? Trần Chân chính đang tự hỏi người trước mắt đến tột cùng là ai. Chỗ nào nghĩ đến nam tử cư nhiên như thế nói chuyện. Trong lòng cũng là nộ, càng không muốn thuyết tại bên cạnh hắn đứng đấy cái bang bang chúng. Ta quản ngươi có đúng hay không hộ bộ thị lang nhi tử. Trong mắt ta quan chức cũng là cái dám chó. Lão tử cũng là một tên ăn mày. Phụ thân ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nếu thật là tiến trong lao, ta còn muốn chiếu cố các vị các huynh đệ. Nhưng là ngươi nếu là tại dám kích nộ ta, ta có thể nói cho ngươi. Hôm nay liền xem như không muốn thù lao này, ta cũng phải cấp ngươi đẹp mắt. Nhìn thấy Trần Chân quyết tâm thần sắc, nam tử cái cổ co rụt lại, sắc mặt đột biến, cũng là không còn dám nhiều lời. Tục ngữ nói xong Diêm Vương dịch lui, tiểu quỷ khó chơi a. Trần Chân lần nữa hung hăng nguyết hắn một cái về sau, đi ra phía trước đợi cận thân nhìn một cái, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Lý Phó Bang Chủ, ngươi làm sao tại cái này? Lý Mộc Nhiên nghe lấy trước mắt người thanh âm nói chuyện, thần sắc cũng là sững sờ, định nhãn xem xét, nãi nãi, trước mặt đứng đấy, cũng không phải cùng mình chia tay tài không bao lâu Trần Chân sao? Tại nghĩ tới vừa tài chính mình nhìn thấy rách tung tóe quần áo. Nếu là giờ phút này còn không thể minh ngộ địch nhân là người nào? Cửu ca cũng thật sự là sống uổng phí tại thế. Trần Chân, ngươi lá gan không ít, lại dám phái người vây ta. Xem ra ngươi tại Lạc Dương người chủ trì thân phận là không muốn làm. Cửu ca mấy lần chiến dịch, đã ngưng tụ một cỗ vương bá chi khí. Giờ phút này nghiêm nghị một thuyết, vương bá chi khí lúc này ngoại phóng. Trần Chân không khỏi cảm giác được vô hình áp lực. Không chỉ có thân thể run lên, thần sắc trên mặt cũng là khó coi. Lý Phó Bang Chủ, cái này hộ bộ thượng thư thị lang nhi tử mấy lần cùng chúng ta có trên phương diện làm ăn lui tới. Hôm nay trùng hợp gặp nhau, Nếu là ta biết rõ đường hắn muốn đối phó là ngài, chính là cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám mang theo các huynh đệ đối với ngài động thủ a. Lý Mặc nhưng cũng không phải người ngu, tự nhiên là nghe ra hắn cái gọi là sinh ý là vì vật gì. Tại xem xét, Trần Chân trên mặt cầu xin tha thứ thần sắc, bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, ngay sau đó mày kiếm vẩy một cái thuyết đường, đã đến hộ bộ thị lang trong nhà tiền tài phong phú. Ta nhìn các huynh đệ quần áo đều cũ nát không chịu nổi. Bất quá để hắn xuất một chút huyết đi. Bên trong thanh âm không lớn. Tại mưa này bên trong là lộ ra hơi thưa thớt. Chỉ có Trần Chân một người nghe được. Lý phó bang chủ ngươi ý là. Thế nào? Người này các ngươi có thể cầm xuống sao? Gặp Trần Chân cùng Lý Mộc Nhiên thương lượng sau nửa ngày trở lại phe mình bên này. Nam tử đuổi bước lên phía trước hỏi thăm tình huống. Trần Chân nhìn lấy hắn bộ dáng, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Liền xem như hộ bộ thị lang nhi tử lại có thể thế nào? Đắc tội chúng ta cái băng có thể có quả ngon để ăn. Trong đầu nhớ tới vừa tài một màn Lý Mộc Nhiên bàn giao. Hắn chỉ cảm thấy, nơi này phó băng chủ thật sự là gian trá. Ai, chỉ sợ chuyện hôm nay khó mà thiện. Nam tử nghe xong, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vừa tài Trần Chân cùng Lý Mộc Nhiên nói chuyện với nhau. Hắn bởi vì trời mưa nguyên nhân nghe không rõ ràng. Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Quả thật đúng là không sai. Trần Chân sau khi trở về liền nói ra lời như vậy. Để hắn nhất thời cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Làm sao ngân lượng ta ra? Hiện tại ngươi muốn đổi ý sao? Ngoặc kép, nam tử sắc mặt có chút dữ tợn. Phảng phất đối Trần Chân lời nói có chút bất mãn. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trần Chân sớm đã gặp qua nàng bản mặt nhọn kia, cho nên chưa từng chút nào e ngại. Ngược lại giận dữ mắng mỏ đối trở về. Ta cái bang làm việc đã là như thế. Ngươi ngân lượng ta không muốn. Hôm nay ta nhìn ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nam tử làm sao cũng không nghĩ tới. Trần Chân hội có đảm lượng nói ra lời như vậy. Trần Chân ngươi đây là làm gì? Vừa tài chúng ta tại mẫu đơn vườn cửa không phải đã nói sao? Trần Chân sau khi nghe, liếc hắn một cái, tâm đạo quả nhiên cùng băng chủ thuyết một dạng, hiện tại liền chịu thua. Mẫu đơn vườn cửa, ta xác thực cùng ngươi có ước định, thế nhưng là cái này ước định chỉ là nhằm vào thường quy đối thủ. Ngươi có biết đạo nhãn trước người này là ai? Là ai? Hắn chính là trên giang hồ, người xưng sóng bên trong phiên giang thận, ngọc diện tiểu bạch long vô tình kiếm khách. Chúng ta những người này chỉ sợ là không đáng chú ý a. Cái gì? Trên giang hồ sự tình cái này con ông cháu cha nơi nào sẽ biết rõ nói. Chỉ bất quá Lý Mộc Nhiên biên cái danh này sườn núi dài. Nghe cũng là dị thường dọa người. Quả thật đúng là không sai. Nam tử kia nghe xong thần sắc trên mặt đột biến đường, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Thủ hạ ta bất quá 10-20 người, chỉ sợ còn chưa đáng kể. Không được, cái này tai bay vạ gió, ta cũng gánh không nổi. Công tử, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Các huynh đệ theo ta đi. Nhìn lấy Trần Chân thật chuẩn bản dẫn người rời đi. Nam tử kia chỉ cho là mình thực sự tội trên giang hồ hiệp sĩ. Kỳ thực làm triều đình quan viên sợ sẽ nhất là trên giang hồ người. Bọn họ võ nghệ cao cường, nhưng lại bốn biển là nhà. Thật nếu là động thủ, tuyệt đối sẽ không lưu cái gì người sống. Cho nên rất nhiều là sau cũng không phải là triều đình không muốn quản, mà chính là khó quản. Nam tử nhìn lấy Trần Chân bọn người, bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Nếu là Trần Chân đi cái họ này Lý, nam tử chẳng phải là muốn đối tự mình động thủ. Gặp Trần Chân không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn tại xem xét, đứng tại trong mưa bung dù cầm côn Lý Mộc Nhiên vội vàng thuyết đường. Trần Chân, ta đang cấp ngươi gấp đôi trả thù lao. Trước che chở ta ra ngoài a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.